Chương 691, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Ba người bọn họ mới ra tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng giống Lưu Ly bọn họ giống nhau, vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa bọn họ ý chí chiến đấu còn vô cùng cao. Thế nhưng coi như vậy, bọn họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, miễn là mệt mỏi, bọn họ cũng sẽ muốn tìm cơ hội tới đối với mình buông lỏng một chút. Không thể không nói Lưu Ly bọn họ cái tiểu đội này đều là người thanh niên đâu. Không có một là thanh niên, bọn họ cái này 5 cái tiểu hài tử cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, đã là phi thường giỏi lắm. Cùng bọn họ cùng lứa người, hiện tại cũng còn ở trường học học tập, bọn họ cũng không giống như Lưu Ly có thiên phú. Có người còn nghĩ ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày không buồn không lo quá sinh hoạt. Không thể không nói chúng ta 5 cá nhân thiên phú đều cao vô cùng đâu. Hơn nữa bọn họ 5 cá nhân đều là thiên tài, chúng ta đồng cấp nhân hiện tại cũng còn ở trường học đến trường đâu. Chúng ta lại la hó, nhỏ như vậy tiểu ra tới chấp hành nhiệm vụ, vì quốc gia trả giá hiện tại ta còn thực sự có một chút ước ao những cái này ở trường học đi học các học sinh vào lúc này Lưu Ly liền đối với bên cạnh, ba người kia mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, nghe ngươi vừa nói như vậy còn cảm thấy có một chút đạo lý, cùng chúng ta cùng tuổi nhân hiện tại cũng còn đang đi học đâu. Có đang ở nhà bên trong quá cuộc sống không buồn không lo. Chúng ta nhỏ như vậy tiểu ra tới chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là phi thường giỏi lắm đâu, nhưng là bất kể nói thế nào, nếu là ta còn đang đi học nói, ta nhất định phi thường bội phục những thứ này nhỏ như vậy tiểu ra tới chấp hành nhiệm vụ người. Bọn họ thật sự là quá thần kỳ. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói, sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, mới vừa nghe được các ngươi nói lên học, ta bây giờ còn thật sự có một điểm, ước ao những cái này còn đang đi học người đâu. Bọn họ mỗi ngày không cần suy nghĩ cái này muốn kia, hơn nữa mỗi ngày không cần lo lắng có địch nhân quá tới tập kích chính mình. Mỗi ngày miễn là ở trường học học tập cho giỏi, nghiêm túc nghe giảng bài. Cuộc sống như thế coi như không tệ đúng à, hệ hù gà ảo tỷ, mặc dù đang trường học đến trường là rất không tệ, nhưng là chúng ta phi thường bất đắc dĩ, chúng ta nếu lựa chọn con đường này, liền nhất định phải cắn răng đi xuống, bằng không trước kia nỗ lực tất cả đều uống phí. Lưu Ly đang nghe hù gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền đối nàng mặt nở nụ cười mới nói. Đúng à đu nở dê vờ ơ ý à, Lưu Ly nói không có sai, chúng ta nếu không phải vì đi ra chấp hành nhiệm vụ, chúng ta hà tất khổ cực như vậy huấn luyện chính mình đâu. Hơn nữa, ngươi nếu là chúng ta bây giờ còn đang trong trường học, chúng ta nhất định không học được thứ hữu dụng đâu, bởi vì chúng ta nên học gì đó chúng ta cũng sớm đã học xong, hiện tại chỉ có đi ra chấp hành nhiệm vụ, mới có thể học được nhiều thứ hơn. Đủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, ngay sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, dạ mạ tổ đang nghe ba người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ở trong trường học học gì đó chúng ta cũng sớm đã toàn bộ học xong, hà tất lại ở trong trường học lãng phí thời gian đâu. Hơn nữa, ở bên ngoài cực kỳ nhiều đồ vật đều là ở trong trường học không học được. Nếu như một cái thiên tài ở trong trường học học tập, hắn sẽ rất nhanh thì đem trong trường học nên học gì đó toàn bộ học được, đến lúc đó nếu như còn ở trường học tiếp tục đợi đi xuống, cái kia chỉ sợ sẽ là lãng phí chính mình sinh mệnh. Cực kỳ nhiều đồ vật đều không cách nào ở trong trường học học được, miễn là ngươi đi vào xã hội hoặc là đi ra ngoài, ngươi mới có thể học được nhiều thứ hơn. Như vậy ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng lớn lên.